Quý thính giả đã ghé thăm website cosachnoi.com.vn. Hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý thính giả quyển sách được mang tên Những cái dài của người xưa. Tác giả Lam Giang Nguyễn Quang Trứ, do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành vào năm 2012. Quý thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý thính giả cảm thấy hay, bổ ích và có điều kiện, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quý thính giả thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mục lục. Quyển sách Những cái dài của người xưa bao gồm 265 trang, được chúng tôi mạn phép chia thành những phần sau đây. Phần 1 sẽ bao gồm những mục Những điều bất trí của hàng tính, Thuốc trường sinh, Những sự mê tín lạ lùng, Phá hoại di tích lịch sử, khôn hay ngu, Trần cao, khôn hay không khôn, Có tài thì phải chết, Khôn mà dại, Tâm lý của dân chúng Bắc Hà thời Trịnh Sâm, năm 1767-1782, Khi cái ngu tái diễn và Những cái ngu đặc biệt. Phần 2 sẽ bao gồm Khôn vặt mà ngu to, Ngu hiếu, Những ngày thê lương cuối đời Tề Hoàng Công, Ngu vì miếng ăn, Vần thơ và ngục đá, Cái ngu trường hận, Cái ngu của Tống Tương Công, Ngu công có ngu không. Và tiếp theo sẽ là phần 3. Phần 3 sẽ bao gồm những mục sau đây: Cái ngu của vua nước Hồ, Trong trăm điều khôn ắt có lẫn một điều ngu, Si mê chim hạt, Sắc bất ba đào, Mụ già ngu ở Syracuse, Trước khôn sau ngu, Vua Philippe nước Macedonia và xã sư Ates đều ngu, Một sự ra ngoài không cần thiết, Múa rìu qua mắt thợ, Vụ án Chu Du nước Vệ, Hạ cơ nghệ thuật tình dục, Dương Nhật Lễ làm vua đời nhà Trần, Họa sĩ ăn hối lộ. Tiếp nối phần 3 sẽ là phần 4 gồm các mục Vô kỷ luật, Một vị vương trộm cắp, Ngự y gian dâm cung nữ, Những cái ngu đặc biệt của Trần Nghệ Tông, Cuồng sĩ nể hành, Độc vũ, Sợ thái tử thương Trần thí phụ, Trùng cúp lớn xử trị trùng cúp nhỏ, Chu Nguyên Lệ xử tội Hồ Quý Ly, Dâm phong đời nhà Trần, Phục hưng rồi tuyệt diệt, Lỗi về ai. Phần 5 bao gồm những mục Dục tốc bất đạt, Mất kinh châu lỗi tại ai, Những điều mê muội của Borome vua mê, Cái ngu của bạo chúa Valaris và cái ngu của tên xỉm đình Pedalus, Bỏ con trưởng lập con thứ, Vua đinh lõi đạo nhà, Nước sao trời đổ thích sinh cuồng vọng, Cái ngu suýt tán mạng của Marito Merlin và Tần Tấn trong chiến dịch Hào Sơn. Phần 6 sẽ là Quỷ vương và Trư vương làm mất nhà Lê, Sự lười biếng độc nhất vô nhị của Minh Thế Tông, Từ cái ngu của Lưu Chương đến cái ngu của Lưu Bị, Sự hoang phí của các bà kiều nữ, Cái ngu của một mưu sĩ và cái ngu của một danh sĩ, Cái ngu của Viên Thiệu. Cuối cùng sẽ là phần 7. Phần 7 sẽ bao gồm những mục sau: Thi lý lịch, chuyện lạ, Cái ngu của Ngô Tâm Quế, Tội phá hủy cổ tích diệt trừ văn hóa, Sách lược hương quốc của Nguyễn Trường Tộ, Những việc làm bê bối, tắc trách của triều đình Huế. Mục lục. Quý thính giả thân mến, vừa rồi là phần mục lục, và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 1 của quyển sách Những cái dài của người xưa trên trang web www.kho-sach-noi.com.vn.